Chương 1636 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến vô song mạnh nhất hậu chiêu. Không kịp cẩn thận nghiên cứu, vào lúc này giết người quan trọng, chiến vô song muốn chạy đi trong nháy mắt, bị Lý Nguyên Bá chú ý tới, hắn xoay chuyển ánh mắt, mạnh mẽ trừng Lý Nguyên Bá một chút, trong lòng cực kỳ hối hận vừa nãy liền hẳn là dùng thiên thần thuẫn bên trong sức mạnh đem Lý Nguyên Bá đánh giết. Long Phi ánh mắt chìm xuống, trong nháy mắt nhảy một cái, bay đến giữa không trung tầng tầng hét ra một tiếng, nói, em muốn chạy trốn. Hỏi qua lão tử sao? Trên người thất thải thần long sức mạnh đột nhiên một bạo, trực tiếp liền đem chiến vô song từ giữa không trung bắn cho đi, Chiến vô song rơi trên mặt đất, dưới chân mặt đất phát nứt, cơ thể hơi uốn lượn, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nặng nề nói, Long Phi, ngươi muốn thế nào? Long Phi cũng rơi xuống, cười lạnh nói, không muốn thế nào, chính là muốn mạng của ngươi. Chiến vô song hai mắt lạnh lẽo, trong tay thiên thần thuẫn thả ra sức mạnh mạnh mẽ, quát lên, kẻ ta xác thực khiến người ta truy sát ngươi, đem ngươi đánh thành tàn phế, nhưng là... ngươi cũng đem ta chiến gia cho phá hủy, ngươi đã báo thù, ngươi còn muốn thế nào? Báo thù, điểm ấy đủ chưa? Còn thiếu rất nhiều. Long Phi tính cách chính là, ngươi đụng đến ta một thoáng, lão tử liền đem nhà ngươi mộ tổ đều cho đánh ngã, truyên cua tui nét. Long Phi cười lạnh nói, kẻ ta nói rồi, ta muốn mạng của ngươi. Chiến vô song khí tức trên người đột nhiên một bạo, nói, Long Phi, ngươi không muốn được voi đòi tiên, ngươi cho rằng ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi, hợp lại cũng không ai biết ai sẽ chết, ngươi tốt nhất thả chúng ta rời đi, từ nay về sau ai cũng không nợ ai. Muốn nói đến sợ sệt, chiến vô song cũng không phải đặc biệt sợ, hắn chỉ là biết mình gánh vác chiến gia cuộc khởi vận mệnh, hắn mệnh không thể chết ở chỗ này, cho tới Long Phi, trong lòng hắn sự thù hận chưa bao giờ biến mất, nếu như có tuyệt đối nắm. Hắn nhất định sẽ động thủ, hiện tại thông thần tháp chủ chết rồi, mệnh vận thần bóng mờ cũng biến mất, có thể hay không giết chết Long Phi hắn không có nửa điểm nắm. Long Phi từng bước đi lên trước, nói, lão tử chính là yêu thích được voi đòi. Tiên, làm sao nhỏ sao? Ngày hôm nay ngươi bất tử, lão tử thì sẽ không bỏ qua. Nếu không là chiến vô song làm ra nhiều chuyện như vậy đến, hắn nữ nhân sẽ bị mệnh vận thần hút ra linh hồn. Hắn huynh đệ sẽ từng cái ngã xuống. Long Phi lửa giận trong lòng so với chiến vô song trong lòng mạnh mẽ gấp một vạn lần, mệnh vận thần lại chủ thần bảo vệ, giết không được thế nhưng, ở này hỗn độn giới, Long Phi liền không tin liền một cái chiến vô song đều giết không chết, chiến vô song sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngươi nhất định phải chiến. Long Phi nói, không phải nhất định phải chiến, là lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Bạch. Chiến vô song bóng người rộng rãi biến mất. Từ lâu ấp ủ tốt sức mạnh khí tức đột nhiên một bạo, ở trong nháy mắt đó, xuyên phá hư không, thiên thần thuẫn trên một tia ánh sáng đỏ tránh ra đem thân thể của hắn bao vây lấy hình thành mạnh mẽ trận pháp phòng ngự, đồng thời cũng ở đồng nhất thời gian nhất đạo mệnh vận thần công kích trùng kích ra. Chiến vô song hống ra một câu, vì vậy ngươi liền chết đi cho ta. Gầm lên giận dữ, lôi đình vạn quân, có công kích, có phòng ngự, chiến vô song đem thiên thần thuẫn sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, thêm vào đột nhiên tập kích. Tốc độ trên càng là không chê vào đâu được, Bát Đại Kim Cương ánh mắt căng thẳng, mi tâm cực kỳ lo lắng, thế nhưng đều không có la lên, bọn họ hiện tại tin tưởng Long Phi như trước một bước bước ra, đột nhiên biến mất chiến vô song Long Phi vẫn là như thế không có làm bất kỳ phòng ngự đối với hắn hiện tại tới nói đều. Là dư thừa hắn hiện tại muốn cần phải làm là tiến công, Mệnh vận thần sức mạnh đột nhiên một bạo, Tầng tầng oanh kích ở Long Phi ngực, ngực phát nứt, tiên huyết tuôn ra đi ra. Ngũ tạng lục phủ bị chấn động phiên gian đảo hải, trên đỉnh đầu lượng máu càng là hầu như thấy đấy, nhưng mà Long Phi chính là không sợ, nhìn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung chiến vô song âm trầm cười gằn lên, nói, ở ngươi ra song tay. Hiện tại đến phiên ta chứ. Ô ha ha, tiếng nói vừa dứt, Long Phi đẩy chiến vô song nắm đấm đột nhiên bạo xông lên, trong cơ thể thất thải thần long phát sinh một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm, kệ hống kệ thất thải cổ vực đao lực ép mà xuống e răng rắc. Chiến vô song trên người màu đỏ khí thuẫn bị chém vỡ vụn lên, trong phút chốc, Long Phi trực tiếp đem thất thải cổ vực đao bỏ vào một bên, một đấm bạo kích đi tới y ầm. Tầng tầng nện ở chiến vô song trên mặt, chiến vô song tốc độ quá nhanh, thế nhưng Long Phi tốc độ công kích nhưng càng thêm nhanh, thiên thần thuẫn thả ra ngoài trận pháp phòng ngự lại bị đánh tan. Đây là chiến vô song không nghĩ tới, ở trong chớp nhoáng này một quyền bạo tới, hắn càng là chưa kịp phản ứng y phốc. Răng cửa bóc ra, máu mũi bạo táp y ầm. Lại là một quyền bạo kích tới ở, chiến vô song hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hống ra một tiếng, Long Phi, ta thao, không chờ hắn nói xong, một cái tát quạt đi tới, thao cái gì thao? Long Phi hét ra một tiếng, e yêu thích bị coi thường. Yêu thích treo chọc lão tử. Đây chính là kết cục. Lại là một quyền bạo kích nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long Phi trên người thần long khí tức cắt cao nghiền ép ở Chiến Vô Song, thời khắc chú ý hắn khí tức trên người gợn sóng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, Long Phi hiện tại sinh mệnh giá trị có chút quá thấp, không cách nào lại chịu đựng Chiến Vô Song cường lực một đòn. Truy sát lão tử. Đến nà. Long Phi gào thét lên, đấm ra một quyền đi, theo ta cướp nữ nhân, đến nà. Hủy ta Côn Luân Tông. Đến nà. Hủy ta Thú Thành. Đến nà. Không cho lão tử bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Chiến Vô Song, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay chứ. Long Phi mỗi lần nổ ra một quyền, đều gào thét một câu, điên cuồng phát tiết. Những huynh đệ kia chết, nữ nhân tử long bay tất cả đều phát tiết ở Chiến Vô Song trên người. Ngăn ngắn mấy giây chính là hơn 1000 quyền nổ ra đi. Chiến Vô Song cũng đừng đánh không thành hình người, hình dạng liền giống như đầu heo, cực kỳ chật vật. Thế nhưng Chiến Vô Song trên đỉnh đầu lượng máu còn rất sung túc, cũng không có đến muốn chết thời khắc. Long Phi cũng là từng bước ép sát, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích. Chiến Vô Song ý niệm gào thét, trong hư không vang lên tiếng nói của hắn, nói: "Ê Long Phi, ngươi không nên ép lão tử." Long Phi lại là đấm ra một quyền đi, "Ê buộc ngươi thì thế nào?" Nội tâm âm thầm rùng mình, chẳng lẽ này Chiến Vô Song còn có hậu chiêu hay sao? Vào lúc này Long Phi không để ý nhiều được, từng quyền bạo kích, quản hắn còn có hậu chiêu gì, nói chung Chiến Vô Song nhất định phải chết, bởi vì Thông Thần Thiên Tháp bên trong còn có một cái Hiên Viên Ly Nhi chờ Long Phi đi bảo vệ. Hiên Viên Ly Nhi là Chiến Vô Song chuẩn bị lọ chứa, Long Phi tuyệt đối sẽ không lại làm cho nàng chịu đến bất kỳ thương tổn, đây là hắn hiện tại duy nhất muốn chuyện cần làm. Chiến Vô Song phẫn nộ, cả người đỏ đậm, Thiên Thần Thuẫn bên trong càng là bùng nổ ra vô cùng sức mạnh, nặng nề hống ra một câu: "Long Phi, là ngươi buộc ta. Lão Tổ Tông, ngay đi ra cho ta đi." Số từ 1788 Côn Vớt Bi, Liêu.